Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 240, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Tinh nhập chức công ty, nàng không chỉ có kế thừa Tần phụ cổ phần, Tần lão gia tử cũng cho nàng một nửa cổ quyền. Ý tứ không cần nói cũng biết nàng chính là Tần thị tương lai người thừa kế, nhưng nàng cũng không có hoàn toàn muốn tiếp nhận công ty tính toán. Gần nhất, năng lực hữu hạn, không có cách nào tiếp quản to như vậy tập đoàn. Hơn nữa dẫn dắt nó đi hướng cao phong. Thứ hai, châu báu thiết kế là nàng chuyên nghiệp cùng yêu thích. Nàng có chính mình muốn đi khai thác tương lai. Kế tiếp vẫn là sẽ thỉnh giám đốc người thay xử lý. Thư Tinh cũng sẽ nỗ lực trưởng thành, làm tốt một cái người thừa kế nên làm sự tình. Này không, cuối tuần nàng đều tới công ty đuổi hạng mục. Từ Tần phụ sự tình bị lật lại bản án sau, Đường phụ trong lòng cũng không chịu nổi. Đường Tần hai nhà hạng mục hợp tác càng thêm thường xuyên lên. Thư Tinh đi vào phòng họp, mới phát hiện Đường Hằng cũng ở, cái này hạng mục vốn đang không tới phiên Đường Hằng tới, hắn vẫn là tới. Thư Tinh mới từ phòng làm việc bên kia lại đây, trên người ăn mặc một kiện màu trắng kiểu pháp váy liền áo, phần eo buộc chặt, phác họa ra mảnh khảnh vòng eo, vô tay áo thiết kế lộ ra trắng nõn ngó sen cánh tay, thoạt nhìn tươi đẹp động lòng người. Đường Hằng từ nàng tiến vào bắt đầu, tầm mắt liền vẫn luôn dừng ở trên người nàng, so với dĩ vãng, trên người nàng nhiều một tia nói không rõ ý nhị, càng thêm tươi sống. Hạng mục ký tên sau, Đường Hằng nguyên bản tường thỉnh Thư Tinh cùng đi ăn một bữa cơm, hắn ra tới khi, vừa lúc đụng tới hạng mục bộ giám đốc cười đối Thư Tinh nói. Nghe nói thư phó tổng hỷ sự gần a, cái gì hỷ sự? Cùng Hàn thiếu gia sao? Đính hôn sao? Vẫn là kết hôn? Thư Tinh công ty không tính khó ở chung. Thật vất vả bắt được đến một cái điểm, đại gia vì sinh động không khí, sôi nổi tiến lên dò hỏi. Đường Hằng nghe thấy cái này đề tài, sắc mặt đều đổi đổi. Các ngươi còn không biết a, tháng sau số 3 tiệc đính hôn a, một đạo thanh âm đột nhiên toát ra tới, mọi người sôi nổi lộ ra kinh ngạc. Là cùng Hàn thiếu gia sao? Bằng không còn có thể có ai? Đại gia ngươi một lời ta một ngữ, vây quanh Thư Tinh, nàng khó được lộ ra thẹn thùng. Đường Hằng cảm thấy một màn này chói mắt, mọi người còn không có lui tán ý tứ, Đường Hằng chỉ có thể hướng vừa đi, ở cửa thang máy khẩu khi, hắn quay đầu lại. Thư Tinh di động vang lên, nàng đem điện thoại đặt ở bên tai, nhẹ giọng nói. Mới vừa họp xong, lập tức liền xuống dưới, nàng thanh tuyến ôn hòa, trên mặt mang theo mềm nhẹ ý cười. Không cần tưởng, điện thoại kia một đầu khẳng định là Hàn Tiêu, hắn đang ở bãi đỗ xe chờ. Ngữ điệu khẽ nhếch mang theo sủng nịch. Không nóng này, ta chờ ngươi. Thư Tinh quải đến điện thoại, khóe môi không tự giác hướng lên trên gợi lên một cái độ cung. Đầu tháng, khoảng cách tiệc đính hôn càng ngày càng gần. Hàn Tiêu vội đến không được, Hàn lão gia tử cũng ở trong ngoài thu xếp. R thị cùng thành phố T các rất có đầu có mặt nhân vật đều thu được thiệp mời. Hàn Tiêu sợ có đề sót, còn làm người lặp lại xác nhận rất nhiều lần. Hắn đều vài cái buổi tối ngủ không hảo, trước mắt đều nổi lên nhợt nhạt một tầng tím thanh. So sánh với dưới, Thư Tinh mấy ngày nay muốn vẽ phác họa, mỗi ngày đều ở phòng làm việc vội, trừ bỏ định chế lễ phục kia hai ngày vội một chút, thanh nhàn đến dường như đính hôn người không phải nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ở ăn bữa sáng thời điểm, Hàn Tiêu vẫn luôn ngáp, Thư Tinh lo lắng nhìn phía hắn. Tối hôm qua vội đến không ngủ hảo sao? Không có việc gì, Hàn Tiêu kẹp lên một cái tùng lộ sủi cảo tôm, uy đến miệng nàng biên. Thư Tinh nhẹ nhàng hé miệng, cắn, nàng ăn xong sau nói, ta hôm nay có rảnh, có chuyện gì yêu cầu ta làm. Hàn Tiêu nhướng mày, lại cho nàng gắp một cái tiểu sủi cảo. Có rảnh liền đi ngủ, bao lớn điểm chuyện này, còn dùng không ngươi, hắn thực kiên trì, Thư Tinh chỉ có thể từ bỏ. Bữa sáng sau, Hàn Tiêu nhận được kế hoạch công ty điện thoại. Kia một đầu không biết nói cái gì đó, hắn trầm khuôn mặt, cầm điện thoại đi đến một bên. Chuyện lớn như vậy nhi, ta không cho phép có bất luận cái gì sơ suất. Các ngươi đừng bất luận cái gì lý do lấy cớ, ta muốn kết quả. Kia cổ sốt ruột kính nhi, cùng vừa mới quả thực hoàn toàn bất đồng. Trận này tiệc đính hôn, so cái gì đều quan trọng. Thư Tinh liền ngồi ở trong phòng khách, nhìn hắn bên kia, Hàn Tiêu quải xong điện thoại. Xoay người lại đây nhìn đến nàng thời điểm, nháy mắt lại mây đen chuyển tình. Xin bớt giận, nàng thanh tuyến mềm nhẹ, nơi nào sinh khí, ta một chút đều không tức giận. Hàn Tiêu lại ngồi vào nàng bên cạnh, nhìn nàng kiều khóe môi. Bao lớn điểm chuyện này, cùng tiệc đính hôn so sánh với, cái gì đều không tính chuyện này. Thứ nguyệt số 3, Minh Hải Loan nhất hào khu biệt thự. Màn đêm buông xuống là lúc, bên trong ánh đèn lóng lánh, lượng như ban ngày, bên ngoài siêu xe tụ tập. Từ vào bàn chỗ, lại đến bên trong yến hội thính, xa hoa lộng lẫy thiết kế làm người trước mắt sáng ngời, màu lam nhạt chủ điều, hai bên che kín hoa tươi, hết thảy như vậy mộng ảo. Tựa như đi tới công chúa lâu đài, phụ trợ ra phía trước Tần gia cùng Đường gia kia chàng tiệc đính hôn là cỡ nào lưu trình hóa cùng đơn giản hóa. Nói lên phía trước kia chàng tiệc cưới, đại gia ánh mắt không tự giác ở giữa sân tuần tra. Cuối cùng tỏa định ở Đường Hằng trên người, ngầm nghị luận thanh không ngừng truyền đến. Ở mọi người xem ra, Tần gia cùng Đường gia phía trước là liên hôn, hai người hẳn là không cảm tình. Thư Tinh cùng Hàn Tiêu còn lại là thanh mai trúc mã, thân mật khăng khít. Đường Hằng thoạt nhìn mặt vô biểu tình, không ngừng cùng người bắt chuyện. Trên thực tế, chỉ có chính hắn biết, có bao nhiêu thất thần. Theo một trận sao động thanh truyền đến, Đường Hằng bản năng hướng cách kia phương hướng xem. Thư Tinh thân xuyên một kiện sâm panh sắc lễ phục, dáng người yểu điệu, chính chiều bên này đi tới. Nhu sa cổ tay áo thiết kế, trước ngực được khảm kim cương vụn, ở ấm màu vàng ánh đèn chiết xạ hạ rực rỡ lấp lánh. Nàng gương mặt kia trước sau như một tươi đẹp động lòng người, tựa hồ còn nhiều vài phần thẹn thùng, trên cổ mang kia xuyến vòng cổ cũng làm người kinh ngạc không thôi. Thượng lưu vòng người, đối với châu báu trang sức nghiên cứu không ít. Thư Tinh trên cổ mang, làm hải chi tâm, cùng trên tay mang vòng cổ, kia chính là cực phẩm trung cực phẩm, nhiều năm trước liền giá trị xa xỉ, chỉ cần cái kia. Làm hải chi tâm, vòng cổ hiện tại đánh giá giá trị cũng đã tiếp cận 200 triệu. Hào vô nhân tính, trong vòng những cái đó phu nhân danh viện, khó tránh khỏi hâm mộ không thôi. Hàn Tiêu ăn mặc hợp quy tắc nghiêm cẩn màu đen tây trang, quần dài thẳng, phác họa ra hoàn mỹ thân hình, thanh tuyển đĩnh bạt. Ở Thư Tinh xuất hiện kia một khắc, hắn liền hướng nàng kia đầu đi, duỗi tay đi dắt nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia một màn, vạn phần hài hòa, phối hợp ấm màu vàng ánh đèn, mang theo nhàn nhạt ấm áp. Tần lão gia từ trước đọc diễn văn, Hàn Tiêu nắm Thư Tinh tay hướng vừa đi, động tác thật cẩn thận lại quý trọng, đáy mắt tình yêu đều phải tràn ra tới. Thư Tinh nhẹ nhàng nâng tay, ôm ở cánh tay hắn thượng. Đứng ở hắn bên người. Lúc này chính triệu người nhìn chăm chú, Hàn Tiêu sống lưng đều nhịn không được đứng thẳng, khóe môi cao cao hướng lên trên nâng, dư quang không ngừng hướng bên cạnh Thư Tinh trên người liếc. Giữa mày đều là vui mừng. Tần lão gia tử trí xong từ, bắt đầu nói cho Thư Tinh chuẩn bị của hồi môn, trực tiếp đi lên liền lại lần nữa đưa tặng Tần thị cổ phần, còn chuẩn bị một đống trung tâm thành phố tấc đất tấc vàng office building, vô số cửa hàng. 8.880 vạn tiền mặt. Nói xong lại là một hồi chúc phúc, cảm tạ Hàn Tiêu mấy năm nay đối Thư Tinh chiếu cố, nhìn đến hai người như vậy, hắn phi thường cao hứng, trong lòng cũng rất là vui mừng. Xuống đài thời điểm, Tần lão gia tử khiêu khích nhìn Hàn lão gia tử liếc mắt một cái, Hàn lão gia tử bình tĩnh, thượng đài, tiếp nhận microphone, vẻ mặt tự ái nhìn hai đứa nhỏ, chứa đầy cảm tình mà bắt đầu nói về Thư Tinh ở Hàn gia nhật từ. Lúc ấy, Hàn Tiêu lãnh trở về cái này tiểu nha đầu, nhỏ nhỏ gầy gầy, hắn một lòng che chở cái này nha đầu, ta nói hắn muốn dưỡng cái tiểu tức phụ, hắn còn nóng này. Cái này thật sự chính mình dưỡng cái tiểu tức phụ, Hàn Tiêu tiểu tử này, đánh tiểu liền bướng bỉnh, không sợ trời không sợ đất, lá gan so cái gì đều phì, từ tiểu tinh tới lúc sau, hắn liền có khắc tinh, này cũng coi như một chuyện tốt. Hai đứa nhỏ đi đến hôm nay, ta phi thường cao hứng. Hàn lão gia tử nói, bắt đầu đào lễ hỏi, dựa theo Hàn Tiêu ý tứ, hắn muốn đem hắn ở Hàn thị cổ phần tặng cho Thư Tinh một nửa, hơn nữa Hàn lão gia tử còn ở giá cả sang quý khu vực cấp 2 người chuẩn bị một cái trang viên. Không phải biệt thự, là to như vậy trang viên, còn có một cái nước ngoài nổi danh tử trang. Hàn lão gia tử lời còn chưa dứt, toàn trường một mảnh ồ lên, Tần lão gia tử cấp của hồi môn, đương nhiên là Thư Tinh hôn trước tài sản. Hàn lão gia tử lễ hỏi, kia đều là dừng ở Thư Tinh danh nghĩa. Đây chính là một bút thiên đại cự khoản. Thư Tinh ở trên đài cũng mông vòng, mắt đẹp khẽ nhếch, kinh ngạc nhìn về phía Hàn Tiêu. Hàn Tiêu nắm tay nàng, đột nhiên đem tay nàng nâng lên tới, đem nàng mờ u bàn tay đặt ở bên môi nhẹ nhàng rơi xuống một hôn, chuồn chuồn lướt nước giống nhau, thực nhẹ, dư ba lại truyền tới Thư Tinh nội tâm chỗ sâu nhất, nàng đầu quả tim hung hăng rung động. Đường Hằng ở dưới đài nhìn, nghe chung quanh thảo luận thanh. Hàn Tiêu thật là danh tác, đã sớm nghe nói Hàn Tiêu thích Thư Tinh như mạng, cái này là được như ý nguyện, làm người toan đã chết. Hảo hâm mộ a, muốn ta nói, lúc ấy Thư Tinh cùng Đường gia giải trừ hôn ước, còn nói nàng hạ giá gả không ra, ngươi nhìn xem. Giải trừ đến hảo a, này quả thực là ném hạt mè nhặt dưa hấu, muốn ta liền nhắm hai mắt tuyển Hàn Tiêu. Hư, Đường Hằng ở kia, vài vị danh viện chua, đang ở cách đó không xa cúi đầu giao nhĩ, Thư Tinh quả thực là các nàng trần nhà, quá làm nhân đố kỵ. Thư Tinh cảm thấy Hàn Tiêu hứa hẹn quá nặng, toàn bộ đính hôn nghi thức nàng đều choáng váng. Đính hôn nghi thức sau, Thư Tinh về trước đến phòng nghỉ, đổi một thân lễ phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạo hình sư tiếp cái điện thoại đi ra ngoài, Thư Tinh chạy nhanh đi đến một bên ngồi xuống, chậm rãi đem trên chân giày cao gót cởi ra. Này song thủy tinh giày cao gót là riêng, thủ công được khảm từng viên thiên nhiên thủy tinh, thoạt nhìn hoa lệ kinh diễm, thanh triệt trong suốt. Giày cao gót quá cao, nàng chạm thời gian lâu rồi, chân cẳng liền tương đối bùn rùn. Hàn Tiêu tiến vào thời điểm, Thư Tinh chính đi phía trước cong eo. Làm sao vậy? Hắn đi tới, duỗi tay giữ cửa ra bên ngoài đẩy, lực đạo có chút nhẹ, cũng chỉ là hư đóng lại. Tưởng xoa xoa chân, toan. Thư Tinh ngẩng đầu xem hắn, cùng hắn nói chuyện thời điểm, không nhịn xuống liền kéo dài quá âm cuối. Hàn Tiêu ngồi xổm xuống, đem nàng giày cao gót đặt ở một bên dọn xong, duỗi tay sờ lên nàng trắng nõn, tiểu xảo chân, nhẹ nhàng xoa bóp. Thư Tinh, hướng lên trên một chút, ân, lại hướng lên trên một chút. Hàn Tiêu duy trì nguyên trạng. Hàn Tiêu, ngươi hướng lên trên một chút. Đường Hằng đi tới thời điểm, liền nghe được Thư Tinh hờn dỗi tế nhuyễn ngữ điệu, làm hắn đột nhiên dừng lại bước chân. Hắn gặp qua quật cường nàng, tùy hứng nàng, cố nén nước mắt nàng, thật cẩn thận nàng, thấp thỏm bất an nàng, lại duy độc chưa thấy qua như thế tùy ý làm nũng nàng, ngoan ngoãn đến giống chỉ tiểu miêu. Đường Hằng biết Thư Tinh ở phòng nghỉ, không chịu khống chế hướng bên này đi rồi. Hắn hiện giờ càng ngày càng minh bạch, đáy lòng đối nàng là thích, chỉ là chính mình vẫn luôn không biết thôi, sau lại không có đối mặt. Thư Tinh từ khi nào đi vào hắn trong lòng, hắn không thể hiểu hết, đảo mắt liền toàn đến sâu như vậy. Trong phòng, còn đề yêu cầu, Hàn Tiêu ngoài miệng nói như vậy, tay lại hướng lên trên một chút, tận chức tận trách, ngẩng đầu nhìn Thư Tinh, bên miệng mỉm cười, đáy mắt đều là cưng chiều. Thư Tinh không tự giác rầu rầu miệng, có điểm làm nũng ý nhị. Hàn Tiêu đột nhiên đứng lên, hướng nàng cúi người, chuẩn xác không có lầm phủ lên nàng cánh môi, dọc theo nàng môi tuyến không ngừng trằn trọc lưu luyến. Ngô, Thư Tinh theo bản năng sau này ngừng, lại bị hắn ôm eo, hướng hắn gần sát. Nàng bởi vì khẩn trương, không ngừng nhấp chặt cánh môi. Hàn Tiêu nhẹ mổ nàng, thanh tuyến từ từ hướng dẫn. Bảo bối nhi, há mồm, son môi phải tốn, Thư Tinh nói, ngoan. Hàn Tiêu đặt ở nàng phía sau lưng tay cách quần áo vuốt ve nàng, hơi hơi trợn mắt xem nàng, ngữ khí cực kỳ ôn nhu. Ân, lời còn chưa dứt, tiếp tục cúi đầu hôn, Thư Tinh từ bị động thừa nhận, sau đó chậm rãi há mồm, bị hắn cạy ra khớp hàm, hướng trong thâm nhập, cuốn nàng đầu lưỡi triển miên, thăm dò nàng trong miệng dung mạo. Đường Hằng nghe bên trong sột sột soạt soạt thanh âm, còn có Hàn Tiêu húng người thanh âm, buông xuống nắm tay nắm chặt, hít sâu một hơi, bước chân lại chậm chạp không có bước ra. Hàn Tiêu, ân, cảm ơn ngươi, ta không nghe cái này, ta yêu ngươi, Ngô, quảng cáo, cách chương.